Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, chương 314, Vương Gia Gia Chiêu, là chỉ tình Phỉ Phỉ minh chủ tăng thêm. Nguyên bản liền biết tàu tử chính là thiên chi kiều nữ. Chính là không nghĩ tới. Đúng là như vậy thiên chi kiều nữ. Sách giáo khoa một dạng danh xứng với thực A. Du Tiểu Hiệp đã nhìn mà than thở. Đoán chừng đều muốn đầu dạp xuống đất. Cửu cửu tinh hồn A. Cái kia đến như thế nào mới có thể có được đi ra A. Tả tiểu đa dương dương đắc ý. Đúng thế. Cũng không nhìn một chút đó là ai chưa quá môn thê tử. Đúng rồi. Tả lão đại ngài là bao nhiêu tinh hồn A. Phượng Hoàng Thành đệ nhất đệ nhị đều có người. Ngài thứ ba. Du Tiểu Hiệp tò mò hỏi. Lấy tả lão đại tư chất. Dù nói thế nào cũng muốn 96A. Tuyệt đối sẽ không chảy tại phàm tục. Đó là khẳng định. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa sắc mặt lập tức liền đen đứng lên. Lý Thành Long đang suy nghĩ Ninh Khuynh Thành sự tình. Nghe vậy bỗng nhiên cười phun. Tả lão đại lúc trước khảo thí tinh hồn. Nghe nói không có đo lấy. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa dùng ăn người ánh mắt nhìn xem Lý Thành Long. Nghiến răng nghiến lợi hung hăng nói. Liền ngươi há mồm rồi. Làm ngươi sống đi. Tại tả tiểu đa hiếp chi dùng võ dưới dâm uy. Lý Thành Long tiếng cười im bặt mà dừng. Ngoặc kép. Không có đo lấy. Du Tiểu Hiệp ngây người. Khục. Cũng không phải không có đo lấy. Khi thời cơ khí hỏng. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa trợn trắng mắt nói. Nhớ kỹ lão mụ nói qua. Tự mình đo tinh hồn. Là có. Nhưng là tinh hồn hữu khí vô lực. Nếu như người khác là lửa lớn rừng rực. Chính mình tinh hồn chính là nến tàn trong gió. Mà tinh hồn khảo thí. Thấp hơn 30 chính là không có số liệu. Chính mình liền không có ra số liệu. Tả tiểu đa hiện tại đoán chừng một chút. Nếu như lấy tả tiểu niệm là so sánh. Tả tiểu niệm là 99 mà nói. Chính mình lúc ấy đo thời điểm hẳn là 0.5. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ngay tại bên cạnh tả tiểu niệm không hiểu thấu cười ra tiếng. Tả tiểu đa tức sạm mặt lại. Du Tiểu Hiệp cùng Lý Thành Long đều là bả vai run run. Nhanh nhịn không nổi, nói chính sự. Tả tiểu đa nhíu mày, tranh thủ thời gian cải biến chủ đề. Nói, Ninh Khuynh Thành chính là trời sinh cửu thất tinh hồn người. Cái kia khí vận không phải bình thường cường đại. Ninh Khuynh Thành tại trước mắt cái này vi diệu thời khắc xuất hiện ở kinh thành. Nhưng lại không biết là vì cái gì. Ninh Khuynh Thành khí vận là thuộc về tinh hồn khí vận. Dạng này tinh hồn, thiên tài như vậy tư chất. Ngay tại lúc này, ở kinh thành đột nhiên xuất hiện. Trước đó Ninh gia chết hết. Ninh Khuynh Thành chạy đi nơi nào? Tả tiểu đa cau mày. Ninh gia đều chết hết. Vì cái gì Ninh Khuynh Thành không có chết? Ý tứ của những lời này, chỉ có tả tiểu đa tự mình biết. Hắn hiểu được chính mình bày đại trận chính là như thế nào độc ác. Theo đạo lý tới nói, Ninh gia tuyệt không có khả năng có nửa người sống sót mới đúng. Nhưng là Ninh Khuynh Thành, chuyện gì xảy ra? Lý Thành Long nhíu mày trầm tư. Mặc Huyền Y cùng Du Tiểu Hiệp chứa đang tự hỏi. Kỳ thật đầy đầu mộng, trống rỗng, hai người chính mình cũng biết. Không có khả năng nghĩ đến cái gì. Loại này động đầu óc việc. Cũng không phải là chính mình làm. Tả tiểu đa nghe tự hồ là cha hỏi. Nhưng kỳ thật chỉ là nói một mình mà thôi. Lúc ấy còn có người khác cùng với nàng A. Có một người nam nhân ở bên. Nhưng đối phương ta không biết. Mặc Huyền Y nói. Còn có chính là. Ta hiện tại kỳ thật cũng không thể xác định. Có hay không nhìn lầm. Dù sao ta cùng Ninh Khuynh Thành. Cũng chỉ đến gặp mặt một lần. Chỉ là bởi vì nàng chi lệ sắc xuất chúng. Mới ấn tượng rất sâu. Bất quá tiên tư tiên dung đi ra nữ hài tử. Mỗi một cái đều là xinh đẹp như hoa. Nhìn lầm cũng không phải là không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa nhíu mày. Nói. Thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lý Thành Long gật đầu. Lập tức lại ngoài định mức lôi ra đến một đầu tuyến. Nhất thời cảm thấy càng nhức đầu. Tả lão đại, Ninh gia lúc ấy cùng ngươi là có thù. Cái này Ninh Khuynh Thành, chấm ngoặc kép, vừa mới biết Vu Minh Tinh Môn tới. Hiện tại Ninh Khuynh Thành xuất hiện, lại là một đầu mới tuyến. Cái này, trình độ phức tạp, thẳng tắp bạo thăng, ta bây giờ suy nghĩ một chút liền não nhân đau. Đây là chuyện không có cách nào khác. Tả Tiểu Đa, nói, lúc trước Ninh gia cùng Mộng gia, đó chính là một tay hủy ở mấy người chúng ta trong tay. Lão hiệu trưởng, Tần lão sư, còn có ta, Niệm Niệm Miêu, mỗi người đều có phần. Nếu là Ninh Khuynh Thành ý muốn trả thù, không những có thể nói thông được, thậm chí là sư xuất nổi danh, có thể sâu chuỗi tất cả, đem hết thảy đều liên hệ tới, coi như từ trên tình lý nói thông được, nhưng bằng Ninh Khuynh Thành thực lực tu vi tài nguyên tiền vốn, nhưng lại làm sao có thể kích động được vương gia, nàng có tư cách gì tham dự vào ván này đến? Lý Thành Long Minh Tư khổ tưởng. Mạc Huyền Y nói dứt lời, vốn định muốn cáo từ, lại bị Tả Tiểu Niệm giữ chặt nói chuyện. Hai cái này vốn nên địch nhân mỹ nữ, giờ phút này thân thân nhiệt nhiệt ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Để Tả Tiểu Đa thổn thức cảm thán, trong nhân thế này sự tình, thật là khó lường, mặc cho ngươi đa trí như yêu cũng tốt, vô luận như thế nào cũng không đoán ra được đến tiếp sau bất kỳ biến hóa nào. Nói tóm lại, hết thảy đều là như vậy khó bề phân biệt. Sau đó là Du Tiểu Hiệp. Lão đại, ta cũng có mấy cái tin tức muốn báo cáo. Vậy ngươi báo cáo a, có Mạc Huyền Y tình báo. Tả Tiểu Đa tâm tư có chút nặng nề. Du Tiểu Hiệp ho khan một cái, đang muốn nói chuyện, nhưng lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một trang giấy. Nhìn thoáng qua, nói, gần nhất, trên Internet các loại tiếng gầm, càng ngày càng to lớn. Phàm là xuất thân từ Phượng Hoàng Thành tốt nghiệp học sinh, đều tại trắng trợn lên án vương gia. Trên mạng càng là xuất hiện hơn vạn thì lại lấy bên trên cùng Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng có liên quan tiểu cố sự. Tất cả đều là trong sinh hoạt từng ly từng tí, học sinh căn cứ từ mình hồi ức viết ra. Mặc dù không có kinh tâm động phách, lại từng cái ấm áp, càng xâm nhập thêm lòng người. Mà một cái tên là Tả Soái công ty, đang toàn lực thôi động chuyện này. Một phương diện, dẫn đạo dân chúng sinh ra đối với lão hiệu trưởng nhớ lại chi tình, tôn kính chi tình, kính yêu chi tình, lòng kính trọng, phát ra từ đáy lòng cảm niệm. Chấm ngoặc kép, ngoài ra, Tiềm Long cao võ cùng Vân Đoan cao võ, Tổ Long cao võ, Thủy Thành một trung càng lớn cao cấp học phủ. Vô số học sinh nhao nhao hưởng ứng, tham dự lên án, lấy sáng tác mình cùng lão sư ở giữa từng ly từng tí phương thức. Đáp lại việc này, dần dần thành ngàn vạn dòng suối, vạn xuyên hợp biển chi thế. Bây giờ, không phải là hội tụ thành biển, dần dần tiếng gầm ngập trời, một phát mà không thể vãn hồi. Chấm ngoặc kép, vương gia đoàn đội mặc dù lợi hại, đầy tay thủ đoạn, cũng đầy đủ cao minh, càng là không tiếc vốn liếng, đánh vung tiền tài, dựa vào cường đại vốn liếng cường thế phản công. Nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối đành phải một nhà chi lực. Tại đối đầu bực này toàn dân chân thực tình cảm chiều cường trùng kích phía dưới, chỉ có liên tục bại lui, dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng mà thôi. Bây giờ, Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng danh vọng tại Tinh Hồn Đại Lục đã đi đến có thể chấm ngoặc kép. Du Tiểu Hiệp trầm mặc một chút, nói, ngoặc kép, đạo đức phong thánh, đạo đức phong thánh, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trầm mặc một chút, ánh mắt chớp động. Một bên Tả Tiểu Niệm cùng Lý Thành Long cũng đều là một mặt như có điều suy nghĩ, hoặc là có thể mượn nhờ lần này cơ hội này, đem lão hiệu trưởng đẩy lên thần đàn, sáng lập một cái nhân gian thần thoại. Nếu là quả thật muốn như thế, vậy sẽ phải thuận theo cái này trào lưu, lại nhiều thêm một phần lực. Lý Thành Long bờ môi mấp máy truyền âm, hiện tại đến sảng khoái trước tình trạng này, liền coi trọng tầng ý tứ, chúng ta có thể cung cấp trợ lực, hoàn toàn không đủ để thành sự. Tả Tiểu Đa truyền âm đáp lại, nói, đối với thượng tầng tới nói, đã tạ thế lão hiệu trưởng, bởi vì lần này sự kiện đẩy lên thần đàn, dựng nên đạo đức điển hình, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, Nếu là có thể dựa vào cái này là toàn dân dựng nên một cái tôn kính mục tiêu. Là võ giáo sự nghiệp dựng nên một cái cọc tiêu. Chính là toàn có lợi mà chẳng có hại gì chuyện tốt. Như vậy, chấm ngoặc kép, giống như ngươi nói, hiện giai đoạn, chúng ta cái gì đều không cần làm. Hết thảy giao cho thượng tầng vận hành là được. Nếu là do chúng ta tự hành thôi động, trợ giúp, ngược lại quá mức tận lực, rơi xuống tầm thường. Đúng, ta đã theo con đường nào đó, đem cái kia 4 mai trái cây giao cho thượng tầng trong tay. Chỉ là lần này quyên tặng trái cây, chính là một phần trùng điệp thẻ đánh bạc. Thượng tầng sẽ không nhiều hơn suy tính, càng nhiều hướng chúng ta nghiêng. Lão đại thần thông quảng đại, mánh khóe thông thiên, tiểu đệ bội phục, muốn ngươi thúc ngựa. Công ty tả soái chỉ cần bảo trì trước mắt trạng thái tiếp tục liền tốt. Minh bạch, hai người cấp, tốc trao đổi vài câu. Như vậy đã định chuyện này. Du tiểu hiệp chính là điều thông mặt mày người. Mắt thấy hai người lấy truyền âm hình thức thương lượng. Tự nhiên là dừng lại không nói. Đợi đến hai người ánh mắt đều quay tới. Mới tiếp tục nói đi xuống. Trước mắt mạng lưới dư luận phong trào. Đã hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Nhất là vương gia những năm này ác liệt sự tích. Cũng bị rất nhiều người hữu tâm từng cọc từng kiện đào đi ra. Công khai. Muốn ngược gió lật bàn. Tuyệt đối không có khả năng. Tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa. Tiếp tục lên men xuống tới. Chiến thần gia tộc tên tuổi. Quang hoàn. Đều đem đánh mất hầu như không còn. Một chút hoàn toàn. Lý Thành Long nghe. Đột nhiên nhíu mày. Không đúng. Cái này không phải chúng ta kết quả mong muốn. Tuyệt không thể như vậy. Hắn đột nhiên cảnh giác lên. Nhất định phải ngăn lại tình thế này. Chúng ta muốn nhằm vào chỉ có vương gia. Tuyệt không thể đối với chiến thần gia tộc hình thành lên án. Đã chậm, ở một bên soát điện thoại. Di động Tà Tiểu Niệm ngẩng đầu. Nói, hiện tại đã bắt đầu nhằm vào. Mà lại tình thế cực lớn. Nàng đưa điện thoại di động đưa tới Tà Tiểu Đa trong tay. Tà Tiểu Đa tùy tiện vẽ mấy lần. Chỉ gặp tràn ngập tại trong mắt. Tất cả đều là thảo phạt chiến thần gia tộc ngôn luận. Còn có vô số học tập thiếp mời. Như là mọc lên như nấm đồng dạng điên cuồng xông ra. Mà những này thiếp mời nội hàm. Tất cả đều là một ngón tay hướng. Vương gia tử tôn như vậy ương ngạnh. Vương Phi Hồng có tư cách gì chiếm cứ chiến thần tên? Vương Phi Hồng xứng hay không chiến thần cái danh xưng này? Như vậy gia tộc, thế mà cũng có thể xưng là chiến thần. Vương Phi Hồng, lúc trước thiên vương vị trí cũng là lừa đời lấy tiếng. Ha ha, chiến thần gia tộc, liền cái này. Tử tôn như vậy dơ bẩn thỉu. Vương Phi Hồng uổng là chiến thần. Cái gì chiến thần? Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, càng xem, Tả Tiểu Đa sắc mặt càng thấy âm trầm. Lý Thành Long cùng Du Tiểu Hiệp cũng đều đưa đầu tới nhìn. Sau một lát, ba người nhìn lẫn nhau một chút. Tất cả đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng không ổn chi sắc. Ta trước đó còn tưởng vương gia mấy đời nối tiếp nhau gia tộc. Làm sao lại như vậy không chịu nổi một kích. Nguyên lai đối phương đòn sát thủ vậy mà tại nơi này. Lấy lui làm tiến, một đường thối lui đến cực hạn. Tại chúng ta nhìn như chiếm hết thượng phong thời điểm. Sử xuất bực này tuyệt sát chi chiêu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.